Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548, càng ngày càng nhiều nữ hài tử. Buổi sáng tốt lành, Hanyu-kun. Buổi sáng tốt lành, hì hì tương đương, theo cuối tuần tiến đến. Tại Hanyu trong nhà tụ tập người ngoại trừ trước đó một bang trò chơi người chế tác viên. Hôm nay lại nhiều Kusaka Kirino cùng Makishima Saori, mà mang theo các nàng tới Kuroneko, đang cùng Hanyu bắt chuyện qua về sau. Đầy cõi lòng áy náy nhìn xem Hanyu, cảm giác chính mình đem sự tình đều nói cho Kusaka Kirino. Kết quả đem nàng dẫn tới cho Hanyu thêm phiền toái. Bất quá Hanyu cũng không có để ý, cười cùng với các nàng lên tiếng chào về sau. Liền mang theo các nàng tiến vào phòng ở, mà đi tới phòng khách về sau. Mọi người nhìn Hanyu lại dẫn hai cái không quen biết nữ hài tử tới. Không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Makishima Saori bởi vì quần áo ăn mặc nguyên nhân, mọi người đối nàng không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là Kusaka Kirino một thân thời thượng tịnh lệ trang phục thấy mọi người hai mắt tỏa sáng. Dù sao đối với sự vật tốt đẹp tất cả mọi người là ưa. Chỉ bất quá nghĩ lại, mọi người cũng cùng Kusaka Kirino phát hiện ngoại trừ Aki Tomoya cái này cơ bản không có ở đây nam sinh bên ngoài. Hanyu mang tới người tất cả đều là nữ hài tử, mà lại cơ bản đều là xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Bởi vậy mọi người nhìn về phía Hanyu ánh mắt liền biến thành là lạ. Mà Kusaka Kirino cùng Makishima Saori khi tiến vào phòng khách về sau, đầu tiên là phi thường nhu thuận cùng mọi người lên tiếng chào, làm một chút tự giới thiệu về sau, ngay tại Hanyu an bài xuống tìm một chỗ ngồi xuống. Bất quá tọa hạ về sau, Kusaka Kirino liền kéo lại muốn rời đi Hanyu. Một mặt ngươi có âm mưu, biểu lộ nhìn xem Hanyu hỏi. Uy, giảng đạo lý làm trò chơi người hẳn là nam hài tử chiếm đa số đi. Vì cái gì nơi này tất cả đều là nữ hài tử a? Ngươi làm như thế nào? Hoặc là nói ngươi có ý đồ gì? Kusaka Kirino thanh âm không vang, nhưng là cũng có thể để trong phòng khách người đều nghe được. Cho nên ở đây nữ hài tử cũng đều yên lặng dựng lên lỗ tai chờ đợi cái này Hanyu trả lời. Mà Hanyu bị hỏi về sau, cũng là giờ khóc giờ cười hướng Kusaka Kirino giải thích một chút, đây là trùng hợp ngươi tin hay không? Kusaka Kirino nghe được Hanyu lời nói về sau, lộ ra, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Biểu lộ, rõ ràng là không tin Hanyu giải thích, thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Hanyu cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục nói, ta biết trong nam sinh cơ bản đều không có trò chơi bên sản xuất mặt tài năng, ngược lại nhận biết nữ hài tử có phương diện này năng lực. Sau đó mọi người cũng tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới gom góp đến như thế một cái tất cả đều là nữ hài tử đoàn đội. Sự thật chính là như vậy. Hanyu sau khi nói xong, Kusaka Kirino hiển nhiên không có bị Hanyu thuyết phục, tiếp tục một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Hanyu, thấy hắn toàn thân không được tự nhiên. Bất quá sau đó Kusaka Kirino cũng không cùng Hanyu tiếp tục xoắn suýt xuống, mà là phất tay đem Hanyu đuổi đi về sau, chính mình hạ tràng đi cùng trong phòng khách nữ hài tử bắt chuyện lên. Muốn thông qua các nàng giải được càng nhiều tình huống. Mà mọi người cũng bởi vì buổi sáng mới vừa tới, còn không có tiến vào trạng thái làm việc, cho nên cũng liền vui vẻ cùng Kusaka Kirino hàn huyên. Mà lại đối mặt đột nhiên xuất hiện tại Hanyu trong nhà nữ hài tử, mọi người cũng nghĩ càng nhiều hiểu một chút. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thế là mọi người liền cùng Kusaka Kirino nhiệt tình bắt chuyện một chút. Ngược lại là lạnh nhạt một bên Kuroneko cùng Makishima Saori. Hanyu nhìn thấy tình huống này, nghĩ đến muốn hay không hơi cùng Kuroneko cùng Makishima Saori trò chuyện một hồi, tốt chiếu cố một chút tâm tình của các nàng. Bất quá Hanyu còn đang do dự, Kuroneko cùng Makishima Saori liền ra hiệu Hanyu không cần lo lắng chính mình. Ngược lại là say sưa ngon lành quan sát Kusaka Kirino cùng mọi người giao lưu dáng vẻ. Han Yu thấy thế cũng liền không nghĩ nhiều. Chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục biên soạn kịch bản gốc đi. Bất quá Han Yu vừa trở lại vị trí bên trên. Đột nhiên liền có một chiếc điện thoại đánh tới. Thanh thúy chuông điện thoại di động đem trong phòng khách mọi người nói chuyện phiếm âm thanh đều đánh gãy. Nhao nhao hiếu kỳ hướng Han Yu nhìn bên này đi qua. Han Yu được mọi người thấy có chút tê cả da đầu. Bất quá vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút điện báo nhắc nhở. Kết quả Han Yu phát hiện, lại là Minami Kotori cho mình gọi điện thoại tới. Han Yu lập tức do dự một chút. Dù sao gọi điện thoại thời điểm được mọi người nhìn chăm chăm. Han Yu cảm giác vẫn là áp lực rất lớn. Bất quá may mắn mọi người cũng ý thức được chính mình dạng này nhìn chăm chăm Han Yu không thích hợp. Cũng liền nhao nhao đem ánh mắt thu hồi lại. Tiếp tục cùng bên người nữ hài trò chuyện đề tài mới vừa rồi. Chỉ bất quá mọi người trò chuyện đều không có gì dinh dưỡng. Bởi vì tò mò, phi thường ăn ý đem lực chú ý đặt ở Han Yu trên thân. Mà Han Yu gặp mọi người không tiếp tục nhìn mình chằm chằm cũng hơi buông lỏng một chút. Nhưng vẫn là cảm giác có điểm là lạ. Nhưng mà chuông điện thoại vang lên rất lâu. Han Yu cũng liền không kịp nghĩ nhiều. Kiên trì nhận nghe điện thoại. Sau đó một bên nói một bên hướng bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Kotori-chan, buổi sáng tốt lành, chấm ngoặc kép, Kotori-chan, nữ hài tử, nghe được Han Yu bên trong miệng nhảy ra một cái nữ hài tử danh tự, mà lại là chính mình chưa từng nghe qua danh tự, mọi người trò chuyện thanh âm cũng chậm chậm ngừng lại, nhao nhao vểnh tai, chuẩn bị nghe lén bên ngoài phòng khách mặt động tĩnh, mà Han Yu ra phòng khách về sau cũng không có chú ý tới trong phòng khách dị thường. Tiếp tục cùng cái này Minami Kotori trao đổi. Buổi sáng tốt lành, Han Yu-kun, hôm nay là cuối tuần đâu? Tìm ta có chuyện gì không? Lần trước Nozomi học tỷ cùng hội trưởng đi Han Yu-kun trong nhà nói một chút sự tình đi. Đúng, thế, Nozomi học tỷ sau khi trở về cùng chúng ta hàn huyên một chút. Sau đó mọi người thương lượng một chút, liền quyết định hôm nay đến Han Yu-kun trong nhà nhìn xem. Hở, muốn tới nhà ta? Han Yu lúc đầu nói với Tuzu Nozomi mọi người đến nhà mình luyện tập không có ôm cái gì hy vọng. Đến mức đều có chút quên đi. Nhưng là bây giờ nghe Minami Kotori kiểu nói này. Han Yu cũng nhớ tới chuyện này. Lập tức hơi kinh ngạc hô. Mọi người quyết định hôm nay đi trước Han Yu nhà nhìn một chút. Nếu như sân bãi phù hợp. Đồng thời Han Yu-kun không ngại. Chúng ta dự định về sau cuối tuần ngay tại Han Yu-kun nhà luyện tập. Dạng này cũng không cần phiền phức Mashiro tới tìm chúng ta. Cái này cũng không có gì. Chỉ bất quá các ngươi tới không phiền phức sao? Han Yu nghe vậy có chút nhỏ kích động. Dù sao trong nhà đến 9 cái đáng yêu mỹ thiếu nữ ai sẽ không nguyện ý. Bất quá Han Yu đột nhiên ý thức được trong nhà nữ hài tử đã không ít. Liền có chút do dự mà hỏi. Vẫn tốt chứ, mọi người căn cứ địa đồ tính toán một cái thời gian. Phát hiện đi theo nguyên lai luyện tập địa phương. Về thời gian không sai biệt lắm. Minami Kotori không nghe ra Han Yu trong giọng nói do dự. Giải thích một chút, cái kia, tốt à, các ngươi trước tới đi. Đến về sau trực tiếp theo chuông cửa liền tốt. Cái kia đến lúc đó tạm biệt. Han Yu-kun, đến lúc đó gặp lại. Nghe Minami Kotori mềm nhu thanh âm, Han Yu cảm giác tâm tình của mình cũng biến thành tốt hơn nhiều. Cao hứng phi thường cùng đối phương tạm biệt về sau, liền cúp điện thoại, mà tại Han Yu cúp điện thoại trong nháy mắt, lúc đầu bởi vì tất cả mọi người đang trộm nghe động tĩnh bên ngoài mà dẫn đến biến thành phi thường. An tĩnh phòng khách, trong nháy mắt lại vang lên ồn ào trò chuyện âm thanh. Cái này khiến Han Yu cảm giác có chút là lạ. Nhưng là bởi vì ngay từ đầu không có để ý, cho nên cũng không muốn minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng chỉ đành có chút hồ đồ về tới trong phòng khách. Chỉ bất quá trở lại phòng khách về sau, Han Yu phát hiện mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều biến thành có chút kỳ quái, thậm chí là nguy hiểm. Không biết xảy ra chuyện gì, Han Yu cảm giác mơ mơ hồ hồ. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, mọi người lại nhao nhao thu hồi ánh mắt của mình. khiến cho Han Yu một lần cho là mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác, mà tại Han Yu về vị trí của mình về sau. Đám nữ hài tử nhao nhao dùng ánh mắt trao đổi. Có nghe hay không? Lại có người muốn tới. Mà lại không chỉ một dáng vẻ. Tất cả đều là nữ hài sao? Không biết. Chờ một chút tới liền biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.